Chương 894, chân tướng rõ ràng. Kỳ thật đến nơi đây, bọn họ đã thua cho đến bây giờ, mặc kệ cái kia Trương Thiên Kiệt có cầm hay không lấy mặt nạ xuống, hắn đều đã thua hắn cầm, cái kia chính là triệt để thạch chủ y, hắn không cầm, cái kia tất cả mọi người biết hắn không là công tử mạch bởi vì loại tình huống này ngươi đều không đi cầm lấy mặt nạ xuống chứng minh ngươi không phải Trương Thiên Kiệt, ngươi mới thật sự là công tử mạch, vậy lúc nào thì lại thêm Tử Khuynh Thành cùng Khuynh Thành chỉ chứng, cũng chính là Tử Gia Thẩm. Chí Khuynh Thành không tiết lộ ra hình dáng Trương Thiên Kiệt thân thể có một chút phát run. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, hắn vẫn cho là từ đó về sau, chính mình là chân chính công tử mạch, hắn không biết bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng là hắn có thể đoán được. Tần Hòa Vũ gắt gao nắm chặt quyền đầu hết rồi đã hết rồi mặc kệ hắn hái không tháo mặt nạ xuống, toàn bộ cũng bị mất hắn đã không phải là công tử mạch. Trần Mạch rất cảm tạ Khuynh Thành, Khuynh Thành theo thành danh đến nay, không, theo nàng chơi game online giả lập đến nay, cần phải có 8 năm, Trần Mạch nhận biết nàng thời điểm kỳ thật nàng cũng là vừa chơi. Nàng và Trần Mạch là cùng một chỗ thành danh, khi đó nàng giống như mới 15 tuổi, nhiều năm như vậy nàng một mực không bại lộ chính mình hình dạng, thậm chí Trần Mạch cũng không biết nàng là dạng gì, vì hắn, Khuynh Thành không tiết lộ ra hình dáng. Những cường giả kia là có chút mộng đây là mấy cái ý tứ tiếp theo một cái trước mắt, cái kia Trương Thiên Kiệt thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, không sai, hắn bên dưới hoa lần này, toàn bộ thế giới đều sôi trào hắn hắn bên dưới thảo hắn cái gì đều không nói xuống tuyến cái này tờ mở cũng là giả thảo thật buồn ôn. Ta tờ mờ bị buồn nôn nôn, lao tử một mực ủng hộ công tử mạch tờ mờ là giả công tử mạch, ta con mẹ nó bị buồn nôn đến thật bị buồn nôn đến không nghĩ tới Trần Mạch vờ ơ ý ma là công tử mạch, thật không nghĩ tới, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đúng vậy à, công tử mạch là vô địch, mà Trần Mạch cũng là vô địch, Trần Mạch thì là công tử mạch, và cái thế giới này quá tờ mờ hắc ám, không nghĩ tới Trần Mạch không, công tử mạch trong hiện thực vờ ơ ý ma gặp chuyện như vậy, tần gia, thiên gia. Tờ mờ buồn nôn nôn lão tử về sau lại mua gia tộc bọn họ xí nghiệp đồ vật lão tử cũng không phải là người cái này hoành động toàn bộ game online giả lập vòng đại sự đưa tới chú ý cái kia là không cách nào tưởng. Tượng, vốn là trận luận võ này thì không biết bao nhiêu người đang nhìn, mà hết thể này toàn bộ đều tại tất cả mọi người trong mắt phát sinh, bọn họ có thế trong thời gian ngắn thì tiếp nhận sự thật này, bởi vì đây chính là sự thật các huynh đệ, để cho chúng ta cùng một chỗ chống lại tần gia, thiên gia, để cho chúng ta cùng một chỗ thay Trần Mạch. Thay chân chính công tử mạch chủ trì công đạo Trần Mạch, Trần Mạch, Trần Mạch Vương nắm chặt quyền đầu hắn thực tình không nghĩ tới sự tình sẽ phát. Triển đến hiện tại cái này cấp độ đúng vậy, giả trang công tử mạch không có quan hệ gì với hắn, nhưng là năm đó chuyện kia hắn là chủ mưu một trong A soát soát hắn cùng Tần Thiên Duẫn hai người cũng trực tiếp là bên dưới không có cách, khen thưởng cũng không cần bởi vì bọn hắn đã không cách nào sống ở chỗ này, nhất cử nhất động của bọn họ hiện tại toàn bộ đều tại tất cả mọi người trong mắt. Bọn họ còn có thể ở lại đây hiện tại mấu chốt là như thế nào bổ cứu, nhất định phải bên dưới nhìn xem hiện. Thực bên kia đến cùng thế nào loại chuyện này tuyệt đối là kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, không có tiền sợ có tiền sợ có quyền, mà có quyền sợ người dân bách tính. Người hai đại gia tộc, nếu như địa vị hiền hách, nhiều năm trước làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình, thậm chí còn đi giả trang, một món đồ như vậy sự tình là đủ bao phủ chỉnh quốc gia dưới tình huống bình thường, tại dạng này một cái pháp luật thời đại, chuyện như vậy. Bọn họ nhất định muốn ngồi tù, quốc gia phương diện cũng nhất định sẽ tham gia, thế nhưng là hai nhà này thần thông quang đại, bọn họ hoàn toàn có thể tùy tiện tìm mấy người dê thế tội, quan trọng mấy người kia chắc chắn sẽ không có việc gì, nhưng là hai nhà này từ hôm nay trở đi, bọn họ nhất định không còn là đỉnh cấp gia tộc, bọn họ cũng vĩnh viễn quật không tạo nên Trần Mạch ca ca Lâm Khả Hân cắn môi nhìn phía xa Trần Mạch. Nàng thật không nghĩ tới Trần Mạch thì là công tử Mạch. Thật thật không tưởng được thế nhưng là nàng cũng rất đau lòng nguyên lai Trần Mạch ca ca ánh mắt là bởi vì như vậy mới hư nàng rất khó tưởng tượng, một cái đứng tại đỉnh phong người chơi, trong vòng một đêm ánh mắt của hắn bị hư, nhìn không thấy, biến thành một cái so với người bình thường người còn bình thường hơn, cứ như vậy qua nhiều năm như vậy, hắn trái tim kia một mực còn chưa chết, nhiều năm sau thiên lâm để hắn một lần nữa quật. Khởi, hắn lại đứng lên, hắn đem hết thể tất cả công bố tại chung cư như vậy một khắc, Lâm Khả Hân trong mắt. Hắn thật đang phát sáng nước mắt nhịn không được chảy xuống, là không hiểu nghĩ đến nhiều năm như vậy hắn nguyên lai mới là lớn nhất ủy khuất cắn miệng hàm răng hướng trong bụng nuốt người kia mà ở trước mặt nàng, hắn luôn luôn biểu hiện kiên cường như vậy thậm chí còn cho nàng dựa vào bên cảng. Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía đã đem mạng che mặt lần nữa đeo lên Khuynh Thành, đối nàng đáp lại một cái ánh mắt cảm kích, Khuynh Thành cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, thì nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Những cường giả kia là không biết sự tình gì. Nhưng là bọn họ cũng không quan tâm, hiện tại toàn bộ chú ý lực tại Trần Mạch trên thân. Hiện tại huyễn thần biến có thể kéo dài thời gian một ngày, bởi vậy Trần Mạch hiện tại khí thế vẫn như cũ đáng sợ, những cường giả kia cũng không có động. Lúc này, tất cả người chơi trước mặt hình ảnh biến mất, mỗi người đều không nhìn thấy chỗ đó đến tiếp sau sẽ ra chuyện gì. Trần Mạch Nguyệt Thần lúc này đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch, Trần Mạch nhìn sang. Ngươi bây giờ không sao? Nguyệt Thần hỏi một tiếng. Vâng, Trần Mạch nói ra. Như vậy ngươi là có hay không có thể làm được không lại nguy hại đại lục, cùng chúng ta cùng nhau đối kháng yêu tộc? Trần Mạch cũng không biết là cái gì tông môn, có lẽ vẫn là cái nào đó đế quốc đế vương đối với hắn nói ra. Cái kia là chuyện của các ngươi, mà ta sự tình. Trần Mạch giơ tay lên, theo tiên đế, giáo hoàng còn có Vân Hỏa Sơn Trang Vân Trung Sinh trên thân từng cái chỉ qua. Ngươi, còn có ngươi, ta sự tình là trừ rơi các ngươi tiên đế, giáo hoàng, Vân Trung Sinh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nếu như đây là bất kỳ một cái nào những người khác nói ra, nếu như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy đến cỡ nào buồn cười. Nhưng đây là hắn, là Tu La nói ra. Bất quá Trần Mạch cười một tiếng. Ta hiện tại sẽ không trừ rơi các ngươi, cũng bảo vệ không cho phép cụ thể là cái gì thiên, cho nên ngủ hy vọng các ngươi cũng muốn mở to một con mắt. Trần Mạch nói xong thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Càn Dỡ hôn chướng Nguyệt Thần các hạ, ngài nhìn xem. Cái này chẳng lẽ không phải Tu La? Điều này chẳng lẽ không để chúng ta cùng nhau đi đánh giết hắn? Tùy ý đi xuống, hắn không chỉ có riêng chỉ đối với chúng ta động thủ, đến lúc đó các ngươi, thiên hạ tất cả mọi người sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Nói thật, trong nháy mắt đó, tiên đế hoảng chết rồi, thật muốn hoảng chết rồi, hắn sau này trở về khả năng thật ngủ đều muốn mở to một con mắt.